Tận thế nhạc viên, chương 148, cần giúp một tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thử một chút lại liên lạc một lần, nói không chừng Lê Đào vừa rồi không nghe thấy Tử Vi tràn ngập hy vọng hướng Bạch Tiểu Khả thấp giọng nói một câu. Theo cảnh trên sàn thi đấu bắt đầu, vẫn hợp tác đến bây giờ mấy người, không có gì bất ngờ xảy ra bị phân tại một tiểu đội trong. Lúc này bốn nữ nhân cộng thêm một cái trai lơ, vừa mới lặng yên không một tiếng động tiềm nhập một cái trải rộng thấp bé tuyết trắng kiến trúc vườn khu. Máy truyền tin cũng chính là vườn địa đàng bên trong mỗi người đều có vòng cổ tay. Đối với tiến hóa mọi người tới nói là một cái rất quý giá vật tư mười mấy tiểu đội. Mỗi cái đội chỉ có một cái máy truyền tin. Tại Tiết Khâm chỉ điểm, mỗi cái đội ngũ đều bị tồn vào người liên hệ danh sách. Bởi vì Lê Đào muốn đơn độc đi hắc tháp, cho nên bọn họ đành phải lâm thời cho nàng đi trộm một cái máy truyền tin. Làm trễ nải tốt không lâu sau không nói, bây giờ lại làm sao cũng liên lạc không được nàng. Dán nơi cổ tay chấn động đồ vật, làm sao có thể không nghe thấy. Đồng Hảo Hảo dùng nàng nhất quán có chút bén nhọn thái độ chế giễu lại. Ta nhìn có thể là gặp đột phát tình huống, nàng tốt nhất là cũng đừng chạy. Cá tính thành thật Tử Vi lập tức lúng túng thu âm thanh, sau một lát mới lắp bắp nói. Ai, ngươi suy nghĩ nhiều, sao có thể chứ? Bạch Tiểu Khả chen tại trong các nàng, không khỏi chỉ lên trời liếc mắt. Nàng lườm một chút Tiết Khâm, gặp cái sau trầm mặc cũng không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bị nàng chỉ huy trai lơ liên tiếp thọc đến mấy lần, Tiết Khâm mới hồi phục thần trí. Nàng cau mày nhìn mấy người một chút, hắc tháp chuyện bên kia, chỉ có thể chờ đợi Lê Đào hồi âm, tạm thời đừng đi suy nghĩ. Ngược lại là dưới mắt nên làm cái gì? Ba nữ nhân lập tức không nói. Dừng một chút, Tử Vi dùng một loại hơi có chút khiếp đảm ánh mắt, hướng sau lưng nhìn lướt qua. Mấy người lúc này ẩn thân tại một gian căn phòng đằng sau, nếu là thò đầu ra vừa để mắt, là có thể đem chiếm diện tích rộng lớn vườn địa đàng phòng thí nghiệm thu hết vào mắt. Mặc dù tên là phòng thí nghiệm, nhưng cái gọi là phòng thí nghiệm vườn trong vùng, khoảng chừng hơn 10 tràng kiến trúc nhiều chỉnh tề, mặt ngoài trơn nhẵn, biên giới sắc bén, nhìn không ra chỗ nào là môn. Chỗ nào là cửa sổ. Chỉ có không biết là dùng tài liệu gì dựng thành lâu thể. Tại trong màn đêm hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Phảng phất hơn 10 con không có cảm tình máy móc cự thú. Nằm ở chỗ tối rình mò nhân gian. Thỉnh thoảng, liền có một đạo dây đỏ theo mái nhà bắn xuống đến. Quét hình giống như cấp tốc xuyên thấu màu đen không khí. Xẹt qua mỗi một tấc không gian hơn 10 đạo dây đỏ giao thoa tản ra. Cơ hồ không để lại bất luận cái gì góc chết. Mặc dù không biết dây đỏ cụ thể tác dụng, nhưng ai cũng không dám tùy tiện bị nó bắn phá trên. Mấy người tại bên ngoài quan sát một lúc lâu, thật vất vả mới tìm được như thế một cái ẩn thân chỗ. Thế nhưng là nơi này mặc dù an toàn, lại cũng vô dụng rất, gần nhất tòa nhà thí nghiệm cách nó tối thiểu còn có mấy khoảng trăm thước. Ở chỗ này cùng ở tại trên đường cái, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cái này tiểu đội nhiệm vụ vốn là muốn đi phá hủy một nhà quần áo phòng phóng xạ nhà máy. Nhưng là ôm nghĩ tới chỗ này thử thời vận, tìm xem Lâm Tam Tửu ý nghĩ, mấy người lúc này ngược lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan trong. Hủy nơi này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Khả lông mày dựng lên, toát ra một luồng lệ khí. Hủy chỗ nào không phải hủy, cái này mầm tai hỏa có thể so sánh nhà máy lớn hơn. Lâm Tam Tửu đã từng nói không để các nàng đến Tử Vi vừa định há mồm nói chút gì, nhìn đồng bạn một chút, lại nhắm lại. Đối với trải qua tân xuân cách đấu thi đấu người mà nói, vườn địa đàng phòng thí nghiệm quả thực để các nàng có loại trên sinh lý chán ghét, rất nhanh đề nghị này liền bị nhất trí thông qua. Các ngươi nghe cho kỹ, tại đỏ xạ tuyến ở giữa ngắn ngủi mấy giây dừng lại trong, mấy người một bên cẩn thận mà mau lẹ tới gần một tòa nhà, một bên nghe Tiết Khâm nói ra. Trong phòng thí nghiệm vật ly kỳ cổ quái rất nhiều, có một ít nói không chừng chúng ta có thể dùng tới. Nhưng có một ít lại là chuyên môn đối phó chúng ta. Đang khi nói chuyện, mắt thấy mái nhà đã bá, một cây sáng lên hồng mang, một giây sau, các nàng vị trí liền bị đỏ xạ tuyến cho quét dọn tại mấy người tâm đều nhanh đập ra đến đồng thời. Bạch Tiểu Khả cực nhanh lấy ra theo cửa thủ vệ trên người lật đến bảng hiệu, tại bóng loáng trên vách tường thăm dò tính quét một chút. Màu trắng kim loại giống như tính chất bên trên, lập tức dần hiện ra từng hàng văn tự đến. Đỏ xạ tuyến ở chỗ này vách tường trước im bặt mà dừng. Còn tốt, kia con ma chết sớm không có gạt người. Đồng Hào Hào thở dài một hơi, lại một lần nữa xác nhận bảng hiệu tin tức về sau, vách tường rốt cục im lặng hoạt động ra. Lộ ra một cái cửa sành, mấy nữ nhân bận bịu một đầu vọt vào, vũ khí đã sớm xách tại trên tay. Theo bước chân vừa bước lên đại sảnh sàn nhà, nhu hòa sữa bạch sắc ánh sáng liền thứ tự sáng lên, chiếu rọi ra tuyết trắng sạch sẽ, đường cong kỳ quái không gian, phảng phất kiến trúc dần dần sống lại giống như. Mấy người nhìn lướt qua trống rỗng đại sảnh, có chút đoán không được nơi này là dùng để làm gì. Bạch Tiểu Khả ngồi xổm xuống sờ lên sàn nhà. Ngữ khí lập tức buồn nản chút, đây là làm bằng vật liệu gì, không biết có thể hay không đốt phải đứng dậy. Đối với loại này mộc mạc lạc hậu ý nghĩ, Tiết Khâm lập tức. Suy, một tiếng, phòng thí nghiệm như thế địa phương trọng yếu, khẳng định có tự động dập lửa hệ thống, đừng nghĩ lấy đốt nó, chúng ta tiến hành lang nhìn xem, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Dù cho nàng tại vườn địa đàng cũng chỉ là cái lão bách tính, cũng so những này ngoại lai tiến hóa mọi người biết được nhiều chút. Nếu như thực sự muốn so, phòng thí nghiệm lâu trong ngược lại là có chút giống bệnh viện. Chỉ bất quá xuyên thấu qua cửa gian phòng thượng thủy tinh, trong chiều nhìn lại thời điểm liền không đồng dạng, có trải rộng dụng cụ, có trưng bày mấy cái cự đại bồn nuôi cấy. Tiết Khâm qua lại truyền vài vòng, cũng không biết đang tìm cái gì, Bạch Tiểu Khả chỉ huy trai lơ, đành phải cũng nhắm mắt theo đuôi theo sát nàng. Kỳ quái, nơi này khẳng định có hệ thống báo động, đang ở đâu? Nàng lẩm bẩm đối Bạch Tiểu Khả nói, tiếng nói của nàng vừa dứt, sau lưng đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Kém chút đánh bay nhị người tâm nhảy các nàng nhìn lại, từ vi hai nắm đấm chính phát ra nhàn nhạt bạch quang. Tiết Khâm còn đến không kịp ngăn lại, chỉ nghe đồng hào hào một tiếng. Lại tạp, quyền phong lại lần nữa tập lên cửa phòng, bang lang một vang, lần này gian phòng rốt cục bị đập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Khâm một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới, nhưng mà trong dự đoán còi báo động chói tai lại chậm chạp không có vang lên. Nàng buồn bực cùng Bạch Tiểu Khả liếc nhau một cái, đầu kia mà Từ Vi nhị người đã một mặt hưng phấn cất bước đi vào, các nàng mới muốn đuổi theo. Tiết Khâm bỗng nhiên chỉ cảm thấy lùn người xuống, kém chút theo chai lơ trên lưng trượt xuống tới. Ai nha, dùng thời gian quá lâu, lại thấp nhiều như vậy. Bạch Tiểu Khả bước chân dừng lại, chật chật đáng tiếc. Hiện tại không đến 1m6, xem ra chống đỡ thêm cái tầm 10 phút lại không được. Hiện tại cùng nói là bị cõng, không bằng nói là bị kéo lấy. Tiết Khâm nóng vội nghĩ muốn đi vào nhìn một cái, bận bịu đáp. Vậy ngươi lại gọi một cái ra nha. Bạch Tiểu Khả nhướng mắt, một câu, nào có dễ dàng như vậy, còn ngậm trong miệng, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì giờ khắc này hành lang trong, dị dạng yên tĩnh. Nếu như không phải ngẫu nhiên có chút khối vụn, huyệt, một tiếng đến rơi xuống, nàng cơ hồ muốn coi là nơi này không có người đến qua. Còn vừa rồi vào phòng Từ Vi hai người, vậy mà một điểm âm thanh cũng không có. Nàng cùng Tiết Khâm liếc nhau, bận bịu phóng tới cửa phòng. Trong phòng này cơ hồ không có đồ vật gì, ngoại trừ trên trần nhà mấy cái tròn tròn kim loại khẩu bên ngoài. Chỉ có trên sàn nhà dán thật dày một tầng màu vàng nhạt, trong suốt chất keo vật. Rất gọi hai người chấn kinh, đại khái vẫn là vài giây đồng hồ trước còn đứng tại đồng bạn bên cạnh. Từ Vi cùng đồng hào hào còn sống. Nhưng là liền hô một tiếng cũng không phát ra được, hai người bọn họ toàn thân trên dưới đều bị bao khỏa tại đồng dạng màu vàng nhạt chất keo vật bên trong. Quả thực như bị hai cái lớn thạch hút đi vào giống như. Đồng hào hào chi cục thuế, Từ Vi máy khoan hiển nhiên đều phát động, nhưng là cái này. Thạch đã không đối các nàng tạo thành thực chất tổn thương, lại 10 phần mềm dẻo, thậm chí ngay cả người mang năng lực đều cùng một chỗ bị vây ở bên trong. Mắt thấy động tác của các nàng càng ngày càng chậm, biểu tình cũng càng ngày càng vất vả. Bạch Tiểu Khả nhịn không được, cũng may nàng rất cẩn thận, đem Tiết Khâm để xuống về sau, liền chỉ huy trai lơ vọt vào. Nhưng không nghĩ tới mới dẫm mạnh thượng chất keo vật, trên mặt đất dính một tầng dày liền giống lập tức sống lại, cấp tốc bọc lại trai lơ hai chân. Cùng lúc đó, trên trần nhà kim loại trong miệng lập tức phun ra đại lượng. Thạch, vẫn chưa tới 2 giây. Trai lơ cũng bị bao thành một người giống nhau bộ dáng. Bạch Tiểu Khả thầm mắng một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Thạch, trong trai lơ lập tức héo ngừng tạm đến, không nhúc nhích. Lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền ra một cái hơi hơi có chút kinh ngạc thanh âm. A, vậy mà không phải tiến hóa người A, một cái nam nhân khác ngữ khí vô vị tiếp một câu. Đại khái là một con kia năng lực đi, Tiết Khâm lăng lăng đi lòng vòng ánh mắt. theo thanh âm nơi phát ra rơi vào cạnh cửa một cái chật hẹp màu đen đầu hình vật trên, bất động. Nàng cười khổ một tiếng, trầm thấp đối Bạch Tiểu Khả thở dài nói, nơi này nghiên cứu viên, vẫn luôn đang giám thị chúng ta đây. Loại này tại người bình thường nhà rất ít gặp đến điện bình phong, chẳng những có thể lớn diện tích tiếp thu thanh âm cùng hình ảnh, còn có thể phát ra tiếng lại một cái nam nghiên cứu viên cười một tiếng. Từ các ngươi tiến vườn khu, chúng ta liền biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người các ngươi ngược lại là rất may mắn, không có bị làm thành hổ phách. Đại khái là hai người lúc này trên mặt biểu tình lấy lòng hắn, hắn cười đùa lại nói ra. Các ngươi cho là chúng ta tại 10 tòa nhà kiến trúc trong làm thí nghiệm, ý nghĩ này liền sai. Cái này 10 tòa nhà kiến trúc, chính là chúng ta. Thí nghiệm, bọn chúng thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện, mau tránh, không đợi hắn nói xong, Bạch Tiểu Khả đột nhiên giống lên một tiếng, thấp hạ thân một tay lấy tiết khâm đẩy xa, một đạo phát ra nhàn nhạt bạch quang gió thổi theo các nàng trên đầu hiểm hiểm sát qua. Oanh, một tiếng đụng ở trên tường, ném ra một cái hố cạn. Đòn công kích này các nàng thật sự là quá quen thuộc, còn đang trên sàn thi đấu thời điểm, không biết trông thấy Tử Vi dùng bao nhiêu lần. Bị hổ phách bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật Tử Vi, một mặt kinh nghi không hiểu nhìn xem ngoài cửa, hai tay vẫn duy trì vừa rồi dãy giụa lúc bộ dáng không thay đổi. Vừa rồi cái kia tấm phẳng vô vị thanh âm lại vang lên. Xem ra từ, hổ phách chất keo, chiết xạ ra năng lực, vẫn là tồn tại không, 6 đến 0. 9 giây chỉ hoãn. Số liệu một hồi rồi nói sau, trước tiên đem hai cái này bắt lại. Bali, mở số 22 cửa, thả ra, vi sinh vật mây khói, tài nghe sau lưng nào đó phiến cửa phòng. Phanh, mở ra, vừa mới trốn qua một kích Bạch Tiểu Khả, cuống quýt đem tiết khâm ôm, có thể nàng mặc dù khí lực đủ, nhưng vóc dáng lại so với đối phương còn nhỏ, chỉ có thể nửa nửa lê đất, cất bước liền muốn hướng ra ngoài trốn. Ngươi lại gọi một cái chai lơ ra a. Tiết Khâm nhìn phía sau trong hành lang tràn ngập ra màu tím nhạt thuốc lá, chính hướng hai người phương hướng bay tới, bận bịu hô. Tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết. Nói đùa cái gì, Bạch Tiểu Khả đầu đầy là mồ hôi. Ngươi biết kêu lên chai lơ điều kiện là cái gì không? Nhất định phải có một viên muốn ăn tiểu thịt tươi tâm. Loại tình huống này, con mẹ nó ngươi gọi ta nghĩ nam nhân. Tiết Khâm bị nghẹn đến nói không ra lời. Mắt thấy một cỗ phiêu đến rất nhanh khói tím đã đến trước mắt, bận bịu hơi vung tay gọi ra bị đao hạ oan hồn quấn thân gia đình bà chủ, một cái dạng xòe ô to lớn bóng đen. Ba, một chút, tràn ngập co giãn theo cổ tay của nàng trong nhảy ra ngoài, ngăn cản tại khói tím cùng giữa hai người. Đây là một đóa đặc biệt lớn lề mề, thượng đỉnh dưới trần nhà chịu mặt đất, đem trong hành lang chen lấn đầy đầy ắp. Trong lúc nhất thời khói tím đúng là một chút đều không có thổi qua tới. Dưới đao của người oan hồn luôn luôn khó tránh khỏi để cho người ta liên tưởng đâu. Bạch Tiểu Khả quay đầu nhìn thoáng qua, trợn mắt hốc mồm. Khác cảm thấy không sao, Tiết Khâm ngũ quan đều đau đến thay đổi hình. Cái này nấm hương cũng tại gặp công kích, ta chi không chống được quá lâu. Đúng, người đi WC, đi chỗ đó làm gì, nơi đó khẳng định không có điện bình phong. Trước tiên có thể tránh một hồi. Tiết Khâm một bên nói, một bên miễn cưỡng dùng miệng theo cánh tay dây buộc thượng điêu ra một cây đao, nắm ở trong tay. Đến chỗ ấy lại nghĩ biện pháp, dù sao phía sau còn khốn trụ hai người, các nàng hiện tại còn không thể đi. Mặc dù vừa rồi nghiên cứu viên nói, lâu chính là thí nghiệm, nhưng bình thường bọn hắn vẫn là lấy tòa nhà thí nghiệm vì công tác nơi trốn. Nếu là công tác nơi trốn, toilet tất nhiên ắt không thể thiếu không có khi nào. Hai người đã tìm được một gian, lập tức ở nấm hương che lấp lại chạy trốn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lề mề thu lại cùng thời khắc đó, Bạch Tiểu Khả bận bịu đóng cửa lại. Theo trong khe cửa, còn có thể trông thấy mảng lớn khói tím, phảng phất có sinh mệnh giống như hướng phía trước khắp mở, tìm kiếm lấy hai người tung tích. Nhanh, giữ cửa khe hở chắn, Tiết Khâm thở hồng hộc nói. Bạch Tiểu Khả vội vàng hấp tấp cởi áo khoác, lại cầm lên giấy vệ sinh, toàn bộ nhét vào dưới cửa. Mặc dù không biết có thể hay không ngăn cản khói tím, nhưng cũng chỉ có những vật này bận rộn đến một nửa, nàng đột nhiên ngừng lại. Thế nào, đến truyền tin, sắc mặt nàng trắng bệch, đem trên cổ tay máy truyền tin sáng cho Tiết Khâm nhìn. Vòng cổ tay đồng dạng máy truyền tin lúc này chính phong minh đồng dạng ong ong chấn không ngừng, bắn ra màn sáng bị từng đầu thông tin soát bình phong. Nhìn kỹ, mỗi một cái tin tức đều cơ bản giống nhau. Chúng ta trên đường tao ngộ quân cảnh, ai tại gần đây, nhanh tới cứu viện, còn chưa tới mục tiêu địa điểm, liền gặp quân cảnh mai phục. Bị bao vây, đếm một chút, tối thiểu có 7, 8 cái tiểu đội đều phát mấy đầu tin tức. Như thế mà còn không gọi là nghiêm trọng, chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia không có tin tức tiểu đội, Tiết Khâm Tâm liền thẳng tắp hướng trong bụng chìm. Hai người ngơ ngác nhìn trong chốc lát màn sáng, trong mồm đều nổi lên khô. Sao, làm sao bây giờ, nửa ngày, Bạch Tiểu Khả ăn một chút mà hỏi thăm. Tiết Khâm cũng không biết, hơn 3 tháng trước kia, nàng vẫn là một cái mỗi ngày đều tại nghĩ như thế nào mới có thể nhiều tích trữ một điểm tiền đến nữ nhân. Trong lúc các nàng thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên màn sáng nhảy một cái, xuất hiện một cái thông tin thỉnh cầu. Bạch Tiểu Khả thở dài, tưởng rằng cái nào tiểu đội. Nàng vừa mới ấn mở, bỗng nhiên ngẩn người, lập tức thọc Tiết Khâm. Ta trên đường nhìn thấy rất nhiều quân cảnh, giống thanh tuyền giống như thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bật hơi ở giữa phảng phất, có một loại khiến người nhịn không được toàn bộ tinh thần lắng nghe mập mờ cảm giác. Cung đạo nhất nheo lại khắp lấy ánh sao con mắt, nhu hòa hỏi. Vừa rồi thuận tay cứu 3 nữ hài, các nàng nói là một tiểu đội. Các ngươi hiện tại thế nào, cần ta đi hỗ trợ sao, chưa xong còn tiếp. PS, mật phi 5 tấm đánh giá phiếu làm ta giật cả mình, ta nghĩ đến đám các ngươi bởi vì ta liên tiếp mấy ngày không có đổi mới đều đi hết sạch đâu. Cảm động, gần nhất sự tình hơi nhiều, tăng thêm có chút kẹt văn. Thật là bất kể viết bao nhiêu mảnh cương, nên thẻ vẫn là sẽ thẻ A. Dẫn đến ta một chương này gõ vài ngày, để tỏ lòng áy náy của ta, ta hôm nay chương này viết so sánh mập. Xin mang trùng hưởng dụng, cách chương.